Chương 45, Tô Thiển Mạn. Ai thời gian này Lu Cờ Na Ho là kích thước ga Đường Vũ đi tới nơi này khác loại địa ngục lộ đã có 4 ngày, mỗi ngày đều tại nuốt chừng, hắn đều nhanh phiên chết. Lúc này Đường Vũ trong mắt đã đổi về mị hoặc chi đồng, tại Đường Vũ sử dụng hiện tại gì nệ gẳng lúc tính cách liền sẽ trở nên lạnh lùng, mà khi sử dụng mị hoặc chi đồng lúc tính cách liền sẽ khôi phục như cũ tính cách. Mà lúc này nếu như có khả năng thấy Đường Vũ linh hồn lời nói liền sẽ phát hiện linh hồn của hắn không lại giống như kiểu trước đây hư vô trong suốt, bây giờ nhìn đi lên ngược lại có một chút ngưng tụ cảm giác. Cũng là Đường Vũ mặc dù tại phàn nàn, thế nhưng trên tay cũng không dừng lại, từng cái khô lâu binh chết tại Đường Vũ trên tay. Giống linh hồn thực thể hóa Đường Vũ cũng chỉ có tại tử thần bên trong gặp qua, mặc dù tại tử thần bên trong hết sức phổ biến, thế nhưng ở chỗ này liền không đồng dạng. Ở chỗ này người đã chết linh hồn liền sẽ tiêu tán. Nếu như có thể làm đến linh hồn thực thể hóa cái kia Đường Vũ nếu như thân thể bị hủy vậy hắn cũng có thể mặt khác tìm kiếm thân thể. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp giống Đường Vũ như bây giờ một giờ tối đa cũng chỉ có thể giết một vạn khô lâu binh, mà khô lâu binh cho Đường Vũ lực lượng linh hồn lại ít đến thương cảm. Liền Đường Vũ như bây giờ sơ lược đoán chừng Đường Vũ cũng phải giết 10 ức cái khô lâu binh liền xem như Đường Vũ cũng sẽ giết tới nương tay, mà lại không nên quên Đường Vũ ở chỗ này cũng không phải vô hạn trả cờ giả cùng hồn lực, Đường Vũ hiện tại mỗi ngày có khả năng giết cái 12-13. Vạn hắn liền rất vui vẻ. Ai Đường Vũ vốn là mong muốn đi giết này chút vong linh kỵ sĩ, đáng tiếc đến bây giờ hắn một cái đều không đụng phải, mà lại Đường Vũ đối nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng không biết nơi này lớn bao nhiêu, phân đi ra 10 cái gỗ phân thân đến bây giờ QNZ không có thu hoạch gì. Ai khô lâu binh muốn giết 10 ức cái, bộ xương binh sĩ muốn giết 1 ức cái, bộ xương xạ thủ muốn giết 1 ức cái, vong linh ngựa muốn giết 1.000 vạn cái, vong linh kỵ sĩ muốn giết 1.000 vạn cái. A muốn giết tới khi nào A nghĩ đến chính mình cái kia gian khổ nhiệm vụ, Đường Vũ liền không cấm thở dài. Liền tính toán lên gỗ phân thân. Mỗi ngày giết đến tận 100 vạn cái khô lâu binh, cũng phải 300 ngày, Đường Vũ có thế hao không nô ý a rốt cục đem cuối cùng một con khô lâu binh diệt sát, lại một đống khô lâu binh biến mất. Ai Đường Vũ cảm giác bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, nghi ngờ nói. Đừng kích động, ta là tới cùng ngươi tới giao dịch một đạo thân ảnh hiểu điệu từ phía sau đi tới, lãnh đạo nói. Ồ giao dịch gì Đường Vũ cũng tới hào hứng, còn như vậy giết bên dưới đi cũng không được cái biện pháp. Ta có thể cho ngươi cung cấp vong linh chi đô hết thể thế lực bản đồ phân bố, làm trao đổi ngươi muốn giúp ta giết Y An Hàn nữ tử che mặt lạnh lùng nói, nói ra cuối cùng trong mắt thoáng hiện qua lau một cái không che giấu được sắc cơ. Y An Hàn Đường Vũ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong giống như không có người này a hắn là vong linh chi đô thống lĩnh tối cao nhất, là một cái tà ác vong linh pháp sư không do dự. Tại Đường Vũ phát ra nghi vấn sau nữ tử trả lời ngay no y ta làm sao có thể phán đoán ngươi nói có phải thật vậy hay không đâu Đường Vũ rêu rêu nói. Ta nữ tử che mặt trong lúc nhất thời cu nở dê không đáp lại được. Không cần nói nữa, ngươi nguyện ý cha cho ta nhìn một chút trí nhớ của ngươi sao Đường Vũ nói xong liền hướng về phía nữ tử che mặt đi qua, trong mắt lần nữa chuyển đổi thành gì nệ gặng. Ân nữ tử che mặt suy nghĩ một chút, cũng chỉ có biện pháp này. Cũng là nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, toàn thân căng thẳng, chỉ cần một có biến liền sẽ lập tức động thủ. Đường Vũ nắm tay thả tại nữ tử che mặt trên đầu, thân thể cu nở dê đồng dạng căng cứng, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tin tưởng một người xa lạ, cho dù là một nữ nhân, còn là một vị nữ nhân xinh đẹp. Tới nửa ngày, do xét nữ tử che mặt trí nhớ, Đường Vũ ngồi xuống sửa sang một chút, dù sao không phải là của mình trí nhớ, còn hết sức lạ lẫm. Mà nữ tử che mặt tại Đường Vũ dò xét trí nhớ của nàng thời điểm QNZ không có làm qua điểm cử động. Rốt cục nửa giờ sau, Đường Vũ chỉnh lý xong nữ tử che mặt trí nhớ, cho ra đối với Đường Vũ có ích tư liệu. Nữ tử che mặt chuyện xưa hết sức máu chó, nàng gọi là Tô Thiển Mạn, nàng và trượng phu của hắn lẽ ra sinh hoạt tại một cái không tranh quyền thế địa phương, có một ngày Y An Hàn đến phá vỡ này điểm bình tĩnh. Hắn cưỡng ép đem trượng phu nàng cùng những nam nhân khác trộm tới làm nghiên cứu, đằng sau Tô Thiển Mạn vì trả thù liền tiềm phục tại Y An Hàn bên người. Mà Đường Vũ lần này đến cho Tô Thiển Mạn một phần hy vọng, đang quan sát Đường Vũ vài ngày sau mới đến cùng Đường Vũ tiếp xúc. Lẽ ra Đường Vũ đạt được mong muốn tư liệu sau nghị trực tiếp giết Tô Thiển Mạn, lại không nghĩ rằng tại Tô Thiển Mạt trí nhớ chỗ sâu tìm tơ y một phần khiến Đường Vũ thèm nhỏ nước dãi đồ vật cái từ mấy trăm triệu linh hồn dung hợp mà thành linh hồn thủy tinh, cũng là viên kia linh hồn thủy tinh bị một cái phong ấn tại nơi đó. Tô Thiển Mạt thì là một lần tình cờ phát hiện mong muốn giải trừ phong ấn nhất định phải trời sinh thuần âm huyết mạch người mới có thể giải trừ, điểm ấy liền Y An Hàn cũng không biết, mà Tô Thiển Mạt liền là cái kia thuần âm huyết mạch người. Xem ra nàng vẫn làm một chút chuẩn bị. Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, bây giờ muốn giết Tô Thiển Mạt đều không bỏ được. Ta có thể cùng ngươi giao dịch, thế nhưng ngươi muốn đem viên kia linh hồn thủy tinh cho lấy ra ta. Đường Vũ suy nghĩ một chút. Mình bây giờ thật sự là quá cờ ơn ở vậy, nhưng linh hồn thủy tinh, chỉ cần cờ ơn mở tới chính mình là có thể trực tiếp linh hồn thực thể hóa cũng khó nói. Ngươi nhất định phải trước đem Y Dĩ An Hàn giết chết Tô Thiển Mạt QNZ không lùi bước. Nàng biết viên kia linh hồn thủy tinh đối Đường Vũ rất trọng yếu, cho nên nàng quyết định đánh cược một lần. Rất rõ ràng nàng cực đúng, Đường Vũ cùng nàng đối mặt thật lâu, thở dài, nói, được a nghe được Đường Vũ trả lời chắc chắn. Tô Thiển Mạt mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng là ngươi nhất định phải nếu nghe ta Đường Vũ cũng không muốn nàng tại cái kia vướng chân vướng tay, mặc dù Tô Thiển Mạt nàng ở chỗ này thực lực cũng xem là tốt. Cuối cùng Đường Vũ đem Tô Thiển Mạt hút vào chính mình dị không gian, mà Đường Vũ thì phải theo Tô Thiển Mạt thị giác cùng hưởng. Hiện tại Đường Vũ lấy được tư liệu biểu hiện, nơi này mạnh nhất tam đại thế lực theo thứ tự là Vong Linh Chi Đô, Ma Thú Chi Sâm, U Linh Quỷ Vực. Này tam đại thế lực riêng phần mi nhờ hiện lên 90 độ bày đặt, mà linh hồn thủy tinh thì phong ấn tại này tam đại thế lực ở giữa. Này tam đại thế lực nếu có một phe thế lực hủy diệt linh hồn thủy tinh mới có thể xuất hiện, nếu không coi như tiến nhập phong ấn linh hồn thủy tinh địa phương QNZ tìm không thấy. Nói cách khác không phải muốn Đường Vũ hủy diệt một phe thế lực, mà lựa chọn tốt nhất liền là Vong Linh Chi Đô. Tô Thiển Mạt tính toán đánh thật hay vang a lắc đầu, không nhớ tới những này. Hướng về Vong Linh Chi Đô địa phương đi đến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.